Chương 48, Đại Hoang Chiến Viện mời. Tê Lý Diệu lòng bàn tay phảng phất nắm một khối thiêu hồng than lửa, dù hắn bị từ bỏ dằn vặt hơn một tháng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn là đau đến hít vào một ngụm khí lạnh lừ cờ tay không sai. Vừa nãy ta ngắt bảy, ta mở học sinh, tất cả đều tại chỗ khóc ròng ròng, có một cha lại tiểu trong quần các ngươi đông nam một vùng học sinh quá gầy yếu, thực la mở không đỡ nổi một đòn, ngươi đúng là một khác loại đinh linh đang thu tay về. Hết sức hài lòng địa nói Lý Diệu vẩy vẩy tay, đau. Đến nói không ra lời vào lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao không ai dám đến Đại Hoang Chiến Viện pha tờ triển đài tham quan sớm biết như vậy, còn không bằng cùng Trịnh Đông Minh cùng đi Thiên Huyễn Thư Viện pha tờ triển đài xem cổ điển mỹ nữ chính đang miên man suy nghĩ. Trong lô mũi bỗng nhiên truyền đến một luồng giã tính mười phần làn gió thơm, Đinh Linh đang đột nhiên tiến tới gần, hai người môi đối với môi, chóp mũi đối với chóp mũi, con mắt đôi mắt, hai con mâu thú rô nở dê như con. Mắt trợn tròn lên, ở một sợi tóc kia khoảng cách thừa nở dê, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Lý Diệu ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Diệu hoàn toàn bối rối, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, con này mâu thú thực sự quá mức thiên mã hành không, làm được sự tỉnh thực lam mở là không thể tưởng tượng nổi có điều Lý Diệu có thể không phải người bình thường, từ nhỏ ở pháp bảo phần mộ lớn lên. Ra sao quái nhân chưa từng thấy loại này vẫn bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác thực sự vô cùng gay go. Đinh Linh đang hung hăng mang Lý Diệu trong xương thuộc về kền kền hung tính cho triệt để kích thích ra đến hắn không lại về tránh, mà là tranh đấu đối lập, không nhượng chút nào địa cùng Đinh Linh đang đối diện ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, ban ngày ban mặt, ngươi vẫn đúng là có thể đem ta ăn hay sao nếu như đổi thành một nữ nhân khác, so sánh vừa nãy vẽ vời vị kia cổ điển mỹ nữ. Loại này gần trong gang tấc đối diện, hay là một cái phi thường hương diễm chuyện kích thích nhưng là đối với Lý Diệu tới nói. Hắn lại không có thể từ trên người Đinh Linh đang cảm nhận được nữ A điếm đến từ khác phái mê hoặc nhân là nữ nhân này ánh mắt thực sự quá mức hung hãn, dường như sáng loáng đao kiếm, sắc khí không hề che giấu chút nào địa phun trào ra, mà nhờ me đâm vào Lý Diệu hai mắt, ở hắn trong não vực tiến quân thần tốc, hoành trùng xông thẳng. Ngang ngược không biết lý lẽ địa hoành kích Lý Diệu trùng khu thần kinh 10 giây đồng hồ, ngăn ngắn 10 giây đồng hồ đối diện, Lý Diệu phảng phất là trải qua. Một hồi dài lâu chém giết ngay ở hắn hai chân trở dạ, cũng lại không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Đinh Linh đang bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai viên trắng non răng nanh hắn miệng rất lớn, cùng con mắt của nàng, mũi, lỗ tai lớn bằng nét cười của nàng nhưng như là có một loại kỳ lạ mị lực. Lại như là mưa dầm liền thiên qua đi, đồng nhiên xuất hiện sán lạn ánh mặt trời, khiến người ta trong nháy mắt quên tất cả phiền muộn, tâm tình cực kỳ sang sảng tiểu huynh. Đệ, ngươi thật sự rất lợi hại coi như ở Đại Hoang Chiến Viện, những kia lớp dưới trong học sinh, không mấy cái dám cùng ta đối diện lâu như vậy không sai, không sai, có được học sinh cấp 3 bên trong hiếm thấy sức mạnh cùng lư cờ tay, các mở chi cũng vô cùng nhạy cảm, quan trọng nhất chính là, ở như vậy nồng nặc sát ý bao phủ xuống. Vẫn có thể kiên trì tự mình, được, thật sự rất tô tờ, ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được ngươi. Đinh Linh đang dùng sức múa múa quả đấm, không khí nhất thời. Truyền đến Lý Diệu đầu đầy mồ hôi lạnh, đối phương tựa hồ hiểu lầm cái gì, nhưng là hiện tại mới nói mình chỉ là đi va ó tùy tiện chơi một hồi có thể hay không bị đánh thành thịt vụn. A Đinh Linh đang vô vô bờ vai của hắn, đau đến Lý Diệu nhe răng trợn mắt, hắn nhưng không hề để ý điệu nói, tiểu huynh đệ. Tỷ tỷ đôi mắt này cho tới bây giờ không nhìn lầm quá ngươi là một cái hàng thật đúng giá ngạnh hán, những kia hoa cả mắt phi kiếm, pháp bảo, đều là nương nương khang chuẩn bị, chân chính ngạnh. Hán, là đưa cơ phải làm luyện thể giả, mang thân thể của chính mình luyện chế thành ma nhờ nhất pháp bảo, dùng đầy ngập nhiệt huyết cùng một đôi nắm đấm thép, đánh ra một mảnh đại đại thiên hạ đến đây đi, đến chúng ta Đại Hoang Chiến Viện vũ đấu hệ, nơi này là nam nhi nhiệt huyết thiên đường, cùng những kia nương nương khang đại học. Tuyệt đối không giống nhau. Lý Diệu nhắm mắt, thật không tiện, vị này tiểu linh ti, ta nghĩ trở thành một tên luyện khí sư, vì lẽ đó ta chuẩn bị ghi danh thâm hải. Đại học cái gì? Luyện khí sư Đinh Linh đang con mắt lập tức chừng đến vừa nãy hai lần lớn, hắn liều lĩnh địa rít gào lên, tốt như vậy thể trạng, như thế ý chí kiên cường, không làm luyện thể giả, đi làm cái gì luyện khí sư thực lam mở là phung phí của trời. Lý Diệu vô cùng đau đầu, không chút biến sắc địa lùi tới sân khấu biên giới. Khẽ không người, thực sự xin lỗi, tiểu linh ti, mỗi người đối với con đường tu chân lý giải cũng khác nhau, hay là dưới cái nhìn của ngươi, luyện khí sư cũng không phải cái gì mạnh mẽ nghề nghiệp, nhưng là ở ta sinh ra cùng lớn lên địa phương, mỗi người vì sinh tồn, đều sẽ tất cả công cụ, vắt hết óc chắp vá thành vũ khí ở trong tay chúng ta, dù cho nửa cái bình thủy tinh thậm chí một tờ giấy, cũng có thể chế tạo thành chí mạng lợi khí những kia chỉ có thể khiến dùng nắm đấm người, là hoặc không lâu, chỉ có giỏi về tất cả kèm chế tắc thành vũ khí người, mới có thể tiếp tục sống chính là bởi vì này, ta cảm thấy luyện khí sư là phi thường lợi hại nghề. Nghiệp, trở thành luyện khí sư là giấc mộng của ta, ta không thể ghi danh quý giáo vũ đấu hệ, đa tạ ngươi đối với ta khẳng định nhẹ nhàng nhảy một cái, hắn nhảy ra đại hoang chiến viện pha tờ trên đài, xoay người liền muốn rời khỏi này đinh linh đang bỗng nhiên gọi lại hắn Lý Diệu thân thể cứng đờ, trong lòng buồn chồn con này nữ bạo long sẽ không truy đi ra đi may là đinh linh đang cũng không có đuổi theo ra đến ý tứ, hắn một cước đa tờ ơ tạ đáng thừa nở dê, rỗi ra một đầu ngón tay, tiểu huynh đệ. Đừng như thế vội vã có kết luận, trở lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút trong giới tu chân đối với chúng ta đại hoang chiến viện đánh giá, mọi người đều biết liên bang tổng cộng có 9 tinh anh liên giáo, trong đó 8 bồi dưỡng người tu chân, mà đại hoang chiến viện chỉ bồi dưỡng chân chính chiến sĩ Lý Diệu sức sở, chúng hắn gật gật đầu, xoay người xâm nhập trong đám người nhìn bóng lưng của hắn, đinh linh đang liếm môi một cái, giang rộng ra 5 ngón tay, dùng sức sờ một cái. Lòng bàn tay không khí nhất thời phát sinh đùng một tiếng nổ vang chờ xem, ngươi cường tráng như vậy, trời sinh là đựa cờ chúc cho chúng ta đại hoang chiến viện, ta đinh linh đang, nhất định đem ngươi bắt vì để cho thí sinh đối với 9 đại tinh anh liên giáo lưu lại ấn tượng sâu sắc, giao lưu hội kéo dài dòng dã 1-3 ngày, tận tới đêm khuya 9 giờ, trong khoang thuyền vẫn đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt có điều Lý Diệu đã lựa chọn kỹ càng tâm nghi đại học, ở xa xôi hào phụ thuộc trong nhà hàng phệ do cuốn mây tan một trận sau, rất sớm đã trở lại phân phối cho mình một người nghỉ ngơi dọc theo đường đi, hắn đầy đầu hiện ra đều là đinh linh đang sinh khi bừng bừng khuôn mặt, cái này không tính quá cô gái xinh đẹp, nhưng thuộc về có thể ở bán dây bên trong liền làm cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng loại hình có điều coi như hắn biểu hiện lại đặc biệt, nói lại nhiệt huyết sôi trào, Lý Diệu không thể ghi danh đại hoàng chiến viện vũ đấu hệ hắn. Con đường, đã xác định, vậy thì là Thâm Hải Đại học luyện khí hệ đêm nay được ngủ một giấc, ngày mai ở thi đấu chung được biểu hiện, tranh thủ một tiếng hót lên làm kinh người, tiến vào Thâm Hải Đại học quan sát viên Tạ Thính Huyền trong tầm mắt Lý Diệu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.